Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1296, trên đời đều là địch. Góc truyện audio.com, hô một đạo lưu ly ánh sáng đột nhiên hàng lâm, bắn ra ra lăng lệ ác liệt sát cơ, hầu như xé rách hư không, hướng phía Tô Tử Mặc Thiên Linh cái hung hăng rơi đập xuống. Rơi đạo này lưu ly ánh sáng, dường như mang theo thiên địa tình hình chung, không thể ngăn cản. Hợp thể đại năng, Hoàng Vũ đạo quân pháp tướng cảnh vô địch, hợp thể đại năng đúng là vẫn còn ngồi không yên. Lưu Ly cung đại năng đây là muốn trực tiếp gạt bỏ Hoàng Vũ a, trong đám người một mảnh xôn xao. Đột nhiên, tại bên kia trong đám người, đột nhiên bay ra một đạo hắc ảnh, phá không tới, trong nháy mắt đụng vào đạo này lưu ly ánh sáng lên. Oanh một tiếng nổ mạnh, bóng đen hiển lộ ra bản thể, đúng là một cái cực lớn luyện khí đỉnh. Mà bên kia xuất thủ kia tôn hợp thể đại năng thân hình cũng là toàn thân đại chấn, đạp đạp đạp liên tục đảo lộn lùi lại mấy bước, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào bay ra luyện khí đỉnh phương hướng. Cực hỏa, lưu ly cung đại năng cắn răng, trong kẽ răng bật ra hai chữ. Thẳng đến lúc này, không ít tu sĩ mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Vừa rồi trong điện quang hỏa thạch lưu ly cung đại năng ra tay, đều muốn chấn sát Tô Tử Mặc lại bị bách luyện môn cực hỏa đại năng xuất thủ cứu xuống dưới. Ngươi muốn làm gì? Cực hỏa chậm rãi đứng dậy, trong hai tròng mắt dường như thiêu đốt lên hỏa diễm, nói. Hôm nay là pháp tướng bảng chi tranh, lúc trước rất nhiều pháp tướng đạo quân không biết xấu hổ, vây công Tử Mặc ta liền không có lên tiếng, ngươi một cái hợp thể đại năng cũng không biết xấu hổ. Cực hỏa, hôm nay không quan hệ pháp tướng bảng chi tranh, đây là chúng ta những thứ này siêu cấp tông môn cùng Hoang Vũ lúc giữa ân oán. Một vị thiên cương giáo đại năng cũng đứng dậy, sắc mặt bất thiện. Hỗn Nguyên Tông đại năng đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói. Đúng vậy, hôm nay chúng ta cùng Hoang Vũ ở giữa ân oán, nhất định phải có một chấm dứt. Chấm dứt ân oán có thể, cực hỏa nói, tu chân giới tranh đấu chém giết ân ân oán oán, không thể tránh được, nhưng các ngươi đều muốn lấy thế đè người, lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ, tại ta cực hỏa nơi đây lại không được. Cực hỏa, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng tưởng trộn lẫn tiến đến. Tiên kiếm ở một bên lạnh lùng cười, nói. Hôm nay, ai cũng bảo vệ không được Hoang Vũ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cực hỏa thu hồi luyện khí đỉnh, trong mắt không có chút sợ hãi, chậm rãi nói. Như thế nào, các ngươi những thứ này cái gọi là danh môn chính phái liền mặt cũng không muốn rồi hả? Một đám hợp thể đại năng, lại để cho liên thủ đối phó một cái pháp tướng đạo quân, cái này chính là các ngươi tiên môn chính phái thủ đoạn. Phiêu Tuyết Cốc đại năng đứng dậy, nói. Hoàng Vũ sáng lập võ đạo, bố vũ thương sinh, chính là môn dân trăm họ hướng về may mắn, lập hạ bất hủ phong bi, bực này công đức bên người, các ngươi muốn làm khó hắn, không khỏi rét lạnh thiên hạ tu sĩ chi tâm. Không tệ, tiên môn chi nhất Thanh Phong Quán đại năng cũng gật gật đầu, nói. Thù riêng thuộc về thù riêng, nếu là người đám mấy đại tiên môn, ma môn, Phật môn hợp thể đại năng, liên thủ đối phó một cái pháp tướng đạo quân, cái này tính là cái gì? Cũng không sợ sau người chê cười. Tiên môn chín trong phái cũng không phải sở hữu siêu cấp tông môn đều đứng ở Tô Tử Mặc đối diện. Tông đại năng cũng đứng dậy cười lạnh nói. Góc truyện audio.com. Tiên môn người trong, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế đầy bụng lục đục với nhau, âm mưu tính toán, thật sự là buồn cười. A-di-đà Phật, Nhiên Đăng Miếu đại năng cũng ngâm khẻ một tiếng Phật hiệu, nói. Hoàng Vũ thí chủ khắp thiên hạ muôn dân trăm họ có vô thượng công đức, chư vị xác thực không nên như thế. Hoàng Vũ lập đạo, bố vũ thương sinh, đây đối với toàn bộ tu chân giới, toàn bộ thiên hoang đại lục ảnh hưởng quá lớn. Chỉ này một sự kiện, liền đem Hoàng Vũ thanh danh, đổ lên đỉnh phong. Rất nhanh tiên môn, Phật môn, trong ma môn, liền tạo thành hai phái trận doanh. Đều muốn chấn sát Tô Tử Mặc đấy, dĩ nhiên là này đây tiên kiếm cầm đầu người. Đứng ở Tô Tử Mặc bên này, là cực hỏa người. Đương nhiên, Phiêu Tuyết Cốc Thanh Phong Quán đại năng tuy rằng chịu đứng ra đây vì Tô Tử Mặc nói chuyện, nhưng nếu là bộc phát đại chiến, bọn hắn chưa chắc sẽ bởi vì Hoang Vũ cùng đại năng khai chiến. Thật sự là càng phát ra thú vị, chứng kiến nhân tộc tu chân giới loạn thành một bầy, Kim Ô Tam Thái Tử vỗ tay mà cười, thần sắc hưng phấn. Thật sự là không rõ, nhân tộc cái dạng này, thượng cổ cuộc chiến trong chúng ta làm sao sẽ thất bại. Phong Thiên La Sát hơi hơi cười lạnh. Đùng đùng, song phương trận doanh rằng có thời điểm, bên cạnh có người phủi tay trưởng, đưa tới không ít tu sĩ ánh mắt. Thiên Cơ rốt cuộc đứng dậy, từ khi Tô Tử Mặc hiện thân về sau, hắn vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt. Hôm nay, cục diện cứng đờ, phải hắn ra mặt. Chư vị trước không cần cãi lộn, Thiên Cơ nhàn nhạt mà cười cười, nói. Chúng ta không ngại tới trước hỏi một chút Hoang Vũ đạo quân, ngươi hôm nay nếu như... Không là không vì, tranh đoạt pháp tướng bảng mà đến cuối cùng cái gọi là chuyện gì đây? Vấn đề này, có thể nói là đã hỏi tới mấu chốt. Tô Tử Mặc không chần chờ, hơi hơi cười lạnh, chỉ vào tiên kiếm đáng người dưới chân Dạ Linh, lớn tiếng nói. Không có gì có thể giấu giếm đấy, ta hôm nay, muốn dẫn hắn ly khai. À, vừa dứt lời, trong đám người trong nháy mắt truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Dạ Linh chính là hung tàn lãnh huyết thái cổ cấm kỵ. Hôm nay, quần tu tụ tập ở này, ngoại trừ pháp tướng bảng chi tranh, chính là muốn chứng kiến chu sát Dạ Linh. Hôm nay, Tô Tử Mặc rõ ràng không che giấu chút nào nói ra, muốn đem cái này đầu cực độ nguy hiểm thái cổ cấm kỵ mang đi. Tốt tốt tốt, Thiên Cơ trong mắt vui vẻ càng tăng lên, nói. Không hổ là Hoang Vũ, quả nhiên đủ thản nhiên, đủ quang minh. Thái cổ cấm kỵ chính là vạn tộc hướng về địch. Tô Tử Mặc hành động này, chẳng khác gì là đứng ở vạn tộc đối diện. Người nào cũng không dám tưởng tượng, cái này đầu thái cổ cấm kỵ nếu là còn sống, tương lai gặp tại thiên hoang đại lục trên nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Đây là một cái không xác định nguy hiểm, phải bóp chết, tiên Phật ma ba môn, đối với cái này một chút, đều không có chút nào hoài nghi. Lúc này đây, phiêu thuyết cốc đại năng nhíu nhíu mày, nhắc nhở. Hoàng Vũ, người không nên hồ đồ, người muốn cứu hắn, liền không ai có thể cứu ngươi. Những lời này, cũng coi là lời tâm huyết rồi. Chỉ tiếc Tô Tử Mặc tâm ý đã quyết. Hắn làm rất nhiều chuẩn bị, liền long tộc chân thân cái này tấm át chủ bài đều vận dụng tự không khả năng lùi bước. Cực hỏa thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Tử Mặc ngươi muốn hiểu rõ ràng, ngươi quyết định này khả năng mang đến hậu quả. Cực hỏa thần thức truyền âm, nói. Góc chuyện audio.com. Đến lúc đó, đem ngươi trên đời đều địch chỉ là ta căn bản bảo hộ không được ngươi. Thiên hoang đại lục cũng chưa chắc có ngươi đất dung thân. Ta biết rõ, www.bachngocsat.com Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Sư tôn, không cần nhiều lời, đây là của ta quyết định, ngươi cùng bách luyện môn đều không cần phải trộn lẫn tiến đến. Tiên hạc tiền bối, niệm kỳ các ngươi cũng không cần ra tay. Tô Tử Mặc quay đầu, rồi hướng Phiếu Miểu Phong người nói một câu. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Tông Cơ Yêu Tinh, chậm rãi lắc đầu. Tô Tử Mặc rõ ràng, nếu là hắn lựa chọn xuất thủ cứu Dạ Linh, như là cực hỏa đám người cũng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đứng ở bên cạnh hắn. Nhưng những thứ này người chắc chắn lâm vào cái này vòng xoáy bên trong, rất có thể bị xoắn đến thịt nát xương tan. Bởi vì, hắn rõ ràng, địch nhân lần này, không chỉ là kiếm tông, hỗn nguyên tông hợp thể đại năng, mà là giấu ở những thứ này tu chân giả trong thái cổ hung tộc. Chính là bởi vì này, Dạ Linh bị bắt tin tức Tô Tử Mặc đều không có truyền tin hầu tử đám người. Khách chương.